Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ Trúc Hoài vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên cậu gặp Giang Thiết Ly. Anh mặc trang phục diễn, tay cầm kịch bản, ngồi như chuông dưới mái đình, nhìn qua đã thấy lạnh lùng. Nói chuyện với anh thôi cũng thấy lo lắng thấp thỏm, ngồi như chuông, bác nào không thích đọc có thể lướt qua nhé. Các cụ có câu, đứng như tùng, ngồi như chuông, đi như gió, nằm như cung, dùng để miêu tả hình tượng tư thế và nội hàm của một người tu luyện. Thể hiện ra tư thế của một người có tu dưỡng, đứng như tùng, đứng thẳng, chân đạp vững chắc trên đất, kiên cường không dễ lay động, ngồi như chuông, ngồi vững vàng, ở giữa rỗng, ý chỉ tâm rỗng không tạp niệm. Thân thể phải bảo trì sự ngay thẳng, bên trong thân thể tựa như trống rỗng, toàn thân lỏng mà không trùng, trạng thái như ngồi thiền, đi như gió, đi lại nhẹ nhàng như gió, đi bộ thấy nhẹ bỗng, nằm như cung, lúc đi ngủ nằm nghiêng một bên giống như cây cung, cơ thể buông lỏng, các mạch trong cơ thể dễ dàng bảo trì trạng thái liên thông. Khổng Tử cũng nói không nên nằm ngửa. Ông gọi việc nằm ngửa là thi ngô vạ, tức là nằm giống như một cái xác chết. Dược Vương Tôn Tư Mạc cũng từ góc độ dưỡng sinh mà nói. Co gối nằm nghiêng, có lợi cho khí lực của người, hơn hẳn việc nằm ngửa. Nguồn, truyền thông, TV, ai lại ngờ rằng họ sẽ đi tới bước ở bên nhau chứ? Hiện giờ nhớ lại, Trúc Hoài không nhịn được nở nụ cười. Thật sự là ông trời đối xử với cậu không hề tệ chút nào. Giang Thiết Ly gọi điện xong, quay đầu lại thì thấy Trúc Hoài lặng yên đứng đó, mỉm cười nhìn anh, trợ lý đi theo sau không biết đã rời đi từ lúc nào. Chạm ánh nhìn với Giang Thiết Ly, Trúc Hoài đi mấy bước qua đó, đâm thẳng vào lòng anh, nhẹ giọng gọi, chồng ơi. Giang Thiết Ly bị cậu nhoài vào người mà khẽ nghiêng ngả. Tay đang cầm điện thoại nắm chặt lại. Lúc ở nhà, Trúc Hoài cũng thích gọi anh như vậy. Khi khát vọng, khi không chịu nổi nữa. Đuôi mắt đỏ ửng, kêu la như bé mèo nhỏ. Cực kỳ êm tai, chỉ tiếc bây giờ không có thiên thời địa lợi. Chỉ có nhân hòa thôi cũng không làm được gì. Anh xoa đầu cậu bằng tay còn lại. Hỏi, nghe thấy rồi. Trúc Hoài gật đầu, sợ không? Anh nói tin giả trên mạng. Không sợ, mấy thứ này chỉ là tép diêu với chuyện 2 năm trước thôi. Giang Thiết Ly ôm lấy eo Trúc Hoài, hôn lên tóc cậu. Anh đã sắp xếp cho người đẩy hot search xuống rồi. Trúc Hoài ngẩng đầu nhìn anh cười hì hì. Chồng em ra tay giúp em này. Đúng, Giang Thiết Ly nói, tất cả những gì xảy ra trong khoảng thời gian này và cả 2 năm trước nên tính sổ hết một lượt rồi. Trái tim Trúc Hoài rung động. Cậu có tài đức gì mà lại có thể gặp được Giang Thiết Ly? Tim cậu nhũn ra. Sao anh lại tốt như vậy? Tặng anh một phần thưởng nhé. Sau đó cậu nhắm mắt lại, nâng cằm lên, lông mi khẽ rung rinh. Giang Thiết Ly cúi đầu thuận theo ý cậu. Lúc hai người cùng về tới phim trường, ánh mắt của mọi người khi nhìn họ cùng nhau xuất hiện trông có hơi vi diệu. Giang Thiết Ly bày tỏ xin lỗi mọi người trước, rồi long trọng xin lỗi ông nghe diễn viên gạo cội kia. Ông Khê thấy thái độ anh thành khẩn tư thái hạ thấp, vẻ mặt không vui trước đó cũng bay đi, chỉ nhìn Trúc Hoài nói một câu, thanh niên ấy vẫn phải làm việc thận trọng đến nơi đến chốn. Biết ý này của ông tức là đã nhìn thấy tin hot trên mạng. Trúc Hoài cũng không vội vàng biện bạch, thần sắc nghiêm túc nghe lời chỉ bảo. Kết quả sự việc chen ngang nhỏ vào buổi chiều này lại gây xôn xao trên mạng. Bên post bài chính là blogger bôi đen cậu suốt ngày, giải trí mới mỗi tuần về, thầy nghe mắng nghệ sĩ không chuyên nghiệp trên phim trường. Theo tin hot mà staff nào đó trong làm hậu nói, hôm nay lúc quay phim, nghệ sĩ nào đó đang diễn cùng với diễn viên gạo cội tự nhiên vội vã bỏ đi. sau đó bị thầy Nghê quát thẳng mặt là làm việc không đến nơi đến chốn. Theo nguồn tin nghe được thì vị bị khiển trách này là nghệ sĩ xuất thân Lưu Lượng. Mọi người cho rằng sẽ là ai đây? Trong Làm Hậu, tổng có hai người xuất thân Lưu Lượng. Một là Vệ Phong, một là Trúc Hoài. Thần kinh hay gì tự nhiên lôi Vệ Phong vào. Vai của Vệ Phong vốn chả có cảnh diễn chung nào với ông Nghê hết. Đừng có bịa đặt, lũ bịa đặt chết tiệt. Đầu ngựa. Chắc chắn là Trúc Hoài không lẫn đi đâu được. Hot search hồi ban ngày ai thấy chưa? Ảnh mặt bên rõ rành rành luôn. Chắc chắc là cậu ta nhé. Nói đến đây, tôi càng tò mò vụ Trúc Hoài bò lên giường ai hơn. Dây SL hả? Bị điên à? Giường dây SL mà dễ bò lên thế thì cả cái tòa huyễn ảnh chắc tác cứng rồi. Chắc chắn là bên đầu tư. Chậc chậc, tởm chết đi được. Trúc Hoài mà bò được lên giường dây SL. Tao livestream khỏa thân chạy 3 vòng dưới tầng. Đã kép màn hình. Cảm thấy dạo này bị Trúc Hoài vả mặt hơi nhiều. Vẫn cứ là đừng lập flex làm gì. Hit Dreamer trước đã. Không ai đào ra được mấy người thông đồng với Trúc Hoài là ai à. Khẩu vị nặng vãi luôn. Với cái loại vì tài nguyên mà vung tay đánh đồng đội thì không lạ gì đâu. Dù sao thì tao cũng anti Trúc Hoài cả đời. Mỉm cười. Bắt đầu từ bình luận này trở đi. Những bình luận dưới lệch hướng đi hẳn. Các cư dân mạng bắt đầu đạo lại những tin xấu của Trúc Hoài. Tiến hành phổ cập cho các fan mới nhập hố. Trúc Hoài lướt một lượt. Nhấn vào những tài khoản chửi mắng cậu nhìn một cái. Mấy người khơi mào quả nhiên có vấn đề. Nhìn cái biết ngay là Thủy Quân. Cậu cười nhạo một tiếng. Đám gã Trương Bắc kia trừ bôi đen cậu ra thì không còn cách nào khác nữa hả? Trúc Hoài ấn thoát. Không xem nữa. Cậu và Giang Thiết Ly đã tan làm về đến nhà. Giang Thiết Ly đang tắm. Cậu thì chat với Huệ Lý. Người nọ cực kỳ phẫn nộ với chỗ tin giả hồi ban ngày hôm nay. Huệ Lý, bọn này lễ bốc đồ hồi một tuổi bốc phải cái bàn phím đúng không? Tin pha kè như thế mà cũng tin. Tức chết bảo bảo mất, Huệ Lý. Hoài Hoài đừng giận, chị đây sẽ vác con dao 40 mét trà bà ra cho chúng nó biết thế nào mới là đại ca giang hồ giới mạng này. Trúc Hoài bảo cô nàng bớt nóng. Con gái nóng nảy như thế này là không kiếm được người yêu đâu. Huệ Lý, hức. Kiếm người yêu cái gì cơ? Đu ủng nhĩ nhập Hoài không sướng ư? Soái ca không đẹp trai ư? Chuyện tin hay? Huệ Lý, tháng trước chị còn đi thắp hương bái Phật. Cầu Bồ Tát có thể cho chị đu hai đứa cả đời luôn. Trúc Hoài tay đang gõ chữ mà dừng sững lại. Xóa hết câu đang đánh đi. Gõ lại lần nữa. Trúc Hoài, chùa nào thế à? Huệ Lý, linh nghiệm ghê thật chứ? Lưu kỹ địa chỉ ngôi chùa Huệ Lý gửi. Cậu thầm nghĩ đợi hôm nào đấy rảnh sẽ đi bái lại với Giang Thiết Ly xem sao. Huệ Lý lại gửi cho cậu một đường link. Huệ Lý, fic này là của Thái Thái viết ngọt hôm trước đó. Tuy nó là thanh thủy văn nhưng mà siêu ngọt ngào. Không có chuyện gì mà một chương fic ngọt không giải quyết được. Nếu có, thì thêm chương nữa. Trúc Hoài nằm ngửa trên giường. Ấn vào link Weibo, tâm trạng cậu thật sự không hề không tốt. Chứ bức ảnh có thể tìm thấy bằng chứng kia. Cậu chẳng để ý gì để đám tin bôi đen trên mạng. Nhưng mà fic ngọt ngào thì vẫn phải xem. Khi Giang Thiết Ly tắm xong đi ra, anh nhìn thấy nửa kia của mình nằm trên giường. Cười đầy tình thương mến với điện thoại. Anh ngồi bên mép giường, nhanh nhẹn rút điện thoại khỏi tay Trúc Hoài. Nhìn thoáng qua màn hình, đuôi mày hơi nhếch lên. Trúc Hoài bị dọa hết hồn. Tuy hai người đã là chồng hợp pháp, nhưng mà xem fanfic ngay trước mặt chồng thì cậu vẫn thấy xấu hổ lắm. Cậu vội vươn tay ra, tay dí trên màn hình điện thoại một cái, giằng mạnh điện thoại về. Nhìn trộm màn hình người khác là không được đâu. Em không phải người khác. Giang Thiết Ly lau tóc. Em là vợ của anh. Dù cho đã nghe lời âu yếm rất nhiều lần nhưng Trúc Hoài vẫn mặt đỏ tim đập không chịu được. cậu giả vờ nghiêm túc lướt điện thoại, dưới điều hòa hạ nhiệt độ mà co rúm ngón chân lại. Cậu lặng lẽ mở file trên cloud ra, muốn nhân cơ hội lén xem luôn cả mấy phích bị Tấn Giang khóa đỏ. Thì, mọi người hiểu mà, sau đó, tin nhắn Hòe Lý gửi nhảy ra làm mất hết cả hứng. Hòe Lý, Hoài Hoài, Hòe Lý, sao em vẫn chưa chịu nhớ đời hả? Trúc Hoài vẻ mặt thắc mắc, cậu chậm chạp grab lại, Hòe Lý, ảnh, em like mà chưa đổi ớt kia, Trúc Hoài. Trúc Hoài thấy lòng lạnh toát, vội vàng mở xem ảnh cô nàng gửi. Nội dung ảnh tải lên rất nhanh, là ảnh kép trang chủ Weibo của cậu. Bài đăng cậu nhấn like 5 phút trước, trên đó rõ ràng, rành mạch có ghi rằng, ớt chính của cậu, vừa mới nhấn like. Bộ fanfic kia, Trúc Hoài điên mất, vãi đái, cậu nhấn like lúc nào vậy? Trúc Hoài hoang mang, cực kỳ hoang mang, không đúng, chợt cậu nhớ ra, ban nãy lúc trêu đùa với Giang Thiết Ly, hình như ngón tay có dí trên màn hình một cái, đệt. Giang Thiết Ly, anh nộp mạng ra đây. Trúc Hoài run rẩy mở Weibo lại lần nữa. Ấn vào ớt chính của mình, nhìn thông báo nhấn like mới nhất, mẹ nó, nhấn thật, Trúc Hoài, khóc to, em bảo em trượt tay chị có tin không? Bây giờ hủy like còn kịp nữa không? Hòe Lý, không kịp nữa rồi. Chị thấy em xếp sau mấy hot search rồi, sẵn sàng phi tàu hỏa lên hàng đầu đi. Hòe Lý, Hoài Hoài, em nói thật với chị đi. Em bao chọn gói hot search năm nay rồi đúng không? Đám truyền thông đương nhiên sẽ không tha cho tin tức như này. Rất nhanh, chủ đề Trúc Hoài ké phim lăng CCP với Giang Thiết Ly lại tái xuất giang hồ lần nữa. Khi cư dân mạng lại thấy Trúc Hoài trên hot search, hơn nữa vẫn là cái tag. Trúc Hoài nhấn like fanfic ủng nhĩ nhập Hoài. Cả đám đều là biểu cảm này, rốt cuộc cậu có thôi hay không hả? Weibo là của nhà cậu đấy à, ý cậu được Giang Thiết Ly chiều vô pháp vô thiên đúng không? Có giỏi hai người đăng giấy đăng ký kết hôn lên đây coi. Không thì đừng có xuất hiện với nhau trước mắt bọn tôi nữa, ok, chết mất. Không có cách nào để chặn Trúc Hoài hết. Mắt của tôi ơi, đương nhiên, một bộ phận dân mạng có cách giải thích khác. Chuyển hướng chú ý, chắc chắn là chuyển hướng chú ý. Chuyện đời sống cá nhân hỗn loạn mọi người đừng có quên đấy. Chuyện bắt nạt đồng đội cũng đừng có quên. Nếu đã xuất hiện lần nữa, vậy cũng nên giải thích rõ với chúng ta đi chứ. Trúc Hoài lại động phải miếng cơm nhà ai à? Chuyện từ 800 năm trước rồi còn muốn đào lại. Tôi cũng phải nghi ngờ không biết có phải do cố ý làm không? Cố ý cái con mẹ mày, dám làm không dám nhận à? Trúc Hoài muốn tranh giải vạn lộc đúng không? Cầu xin các giám khảo mở to mắt ra mà nhìn. Loại nhân phẩm như này đừng có cho vào giới làm gì. Nhìn hết bình luận một lượt. Không có ai nói đến vụ cậu ta nhấn like fanfic hả? Có gì mà nói, bú phim thôi mà. Cũng chả phải lần đầu tiên cậu ta làm loại chuyện đấy. Đến chịu rồi, Trúc Hoài cầm điện thoại. Nhìn bình luận trên đó mà khóc không ra nước mắt. Cậu oan hơn cả Thị Kính. Cậu oan uổng ấm ức không tả nổi. Cậu cũng không muốn thế mà. Vừa lúc Giang Thiết Ly sấy tóc xong, quay đầu lại nhìn thấy biểu cảm hồn lìa khỏi thân của bé xã nhà mình. Hỏi, sao thế? Đầu Trúc Hoài kẹt như chưa được tra dầu. Quay từng chút một về phía anh. Sau đó bất chợt nhào tới. Em liều mạng với anh. Giang Thiết Ly đè dí Trúc Hoài lên giường cho cậu ngay ngắn lại mới biết chuyện gì đã xảy ra. Anh trầm mặc cả buổi. Trúc Hoài đỏ mặt, tay che trên mắt, thấy mình quá là không nên thân rồi. Cậu nói, hay là em giải thích với bọn họ vậy? Ai tin thì tin. Anh hại em tự dưng bị mắng kia kìa. Anh nói xem anh định bồi thường em thế nào hả? Đợi nửa ngày mà không nghe thấy tiếng anh xã nhà mình. Cậu thắc mắc bỏ tay ra. Thấy trong ánh mắt Giang Thiết Ly, có tia sáng ngời không thể miêu tả được. Hoài Hoài, Giang Thiết Ly nói, chúng mình công khai đi. Không lâu sau, Trúc Hoài đăng bài giải thích vụ việc, nhấn like fanfic. Trúc Hoài, tôi nói đấy là thật. Mọi người có tin không? QAQ, cách chương.